ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 39, Phạm Minh với Hải song song quỳ xuống. Gocchuyenaudio.com. Cái gì, ngươi nói ngươi là tân cổ đông? Lục Trần, ngươi là muốn cười người chết sao? Nghe được Lục Trần nói, Phạm Minh nhịn không được cười ha ha, phảng phất nghe được trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Lục Trần tình huống, ở trong công ty, hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Lúc trước vì 30 vạn tiền thuốc men đều nơi nơi cầu ra ra cáo nãi nãi tìm người vay tiền. Mặt sau càng là đem chính mình lão bà đưa lên hạ quân giường. Mới đổi lấy hắn ở công ty quyền lợi, mới đổi lấy Lâm Di Quân thượng vị. Hắn cư nhiên cuồng vọng nói chính mình là tân cổ đông. Này sợ không phải ngu ngốc Nga. Lục Trần, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi mẹ nó nếu là tân cổ đông. Lão tử chính là lục nhà giàu số 1. Với Hải cũng châm chọc nói. Hắn thật là chúng ta công ty tân cổ đông. Lúc trước Lục Thiếu ra 100 triệu. Thu mua chúng ta công ty 7 thành cổ phần. Lục Thiếu sở dĩ không ngồi chủ tịch vị trí này. Là bởi vì hắn không nghĩ ngồi mà thôi. Hạ Quân đúng lúc nói. Những lời này làm Phạm Minh cùng với Hải như tao điện giật. Nháy mắt có chút mộng bức. Hạ Tổng, ngươi vui đùa cái gì vậy? Cái này nghèo bức, hắn vì trị liệu hắn nữ nhi bệnh. Hiện tại còn thiếu người mấy chục vạn tiền thuốc men đâu. Hắn sao có thể là công ty tân cổ đông? Phạm Minh căn bản không muốn tin tưởng sự thật này. Hắn căn bản là không tiếp thu được. Chính mình vẫn luôn nhằm vào tiểu điểu ti, lắc mình biến hóa, liền thành chính mình mong đợi đã lâu muốn bế lên đùi. Nếu thật là như vậy, sẽ làm hắn nổi điên. Lục Thiếu chẳng những là chúng ta công ty tân cổ đông, vẫn là quân duyệt tập đoàn chân chính khống chế người. Lục nhà giàu số 1 đều chỉ là Lục Thiếu quản gia mà thôi. Nếu không ngươi cho rằng Lâm chủ quản sẽ lấy đến Hạ Cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục. Ngươi vô sỉ đoạt Lâm chủ quản công lao sao? Ngươi biết Vương Duy giám đốc vì cái gì sẽ không điều ngươi sao? Bởi vì Lâm chủ quản là người ta Vương giám đốc thiếu nãi nãi. Ngươi tính cái giám a? Hạ Quân hài hước nói. Cái gì? Phạm Minh cùng với Hải trong đầu tiếng sấm nổ vang. Không dám tin tưởng nhìn đem lui người ở bàn làm việc thượng Lục Trần. Hắn thế nhưng vẫn là quân duyệt tập đoàn khống chế giả. Lục nhà giàu số 1 đều chỉ là hắn quản gia. Thiên A, tại sao lại như vậy? Thế gian như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ sự A? Từ Kinh cũng kinh ngạc há to miệng. Hắn ngày hôm qua liền biết Lục Trần thân phận không đơn giản. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Lục Trần thế nhưng địa vị lớn như vậy. Thế nhưng vẫn là quân duyệt tập đoàn khống chế giả. Đây là so lục nhà giàu số 1 còn muốn như bức trời cao nhân vật A, hảo. Hiện tại nên ta tới tìm các ngươi hai cái cầu bức đồ vật tính tính sổ. Lục Trần lấy ra một chi yên điểm thượng, mới chậm rãi nói, phía trước các ngươi hai cái lần nữa khiêu khích ta. Ta đương các ngươi là nhược kê, không nghĩ phản ứng các ngươi. Sau đó ngày hôm qua các ngươi thế nhưng lại thiết kế hãm hại ta. Cái này ta cũng có thể trước nhịn xuống tới, ngay cả Phạm Minh ngươi, ngày hôm qua công nhiên cướp đi lão bà của ta công lao. Ta cũng có thể không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi mẹ nó thế nhưng ở sau lưng ác ý phỉ báng lão bà của ta. Việc này lão tử nhịn không nổi, Lục Trần nói nhịn không được lại đem tàn thuốc tạp hướng về phía Phạm Minh. Phạm Minh tâm thần run lên, không dám né tránh. Tùy ý tàn thuốc nện ở hắn chê y mặt, Lục Tổng, thực xin lỗi, những việc này đều không liên quan chuyện của ta, tất cả đều là Phạm Minh ở sau lưng làm ta làm. Là hắn làm ta thiết kế hãm hại ngươi, cũng là hắn làm ta truyền bá chửi bới Lâm chủ quản thanh giật sự. Ngươi muốn trách thì trách hắn đi, ta cũng là vô tội. Với Hải hai chân run lên, vội vàng vì chính mình biện giải lên. Liền lục nhà giàu số 1 đều chỉ là Lục Trần quản gia. Hắn làm sao dám đắc tội Lục Trần? Lục Trần như thế như bức thân phận. Đắc tội hắn, hắn về sau chẳng những ở công ty không có đường sống. Thậm chí ở toàn bộ Du Châu đều không có hắn đường sống. Cho nên hắn không thể không vô sỉ bán đứng Phạm Minh. Một cái tổng giám mà thôi. ở Lục Trần trước mặt thí đều không tính là. Lục Trần mới là chân chính vương giả a, hừ, ngươi là tân cổ đông thì thế nào? Ngươi thân phận như bức thông thiên lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể đem ta cấp giết? Phạm Minh hừ lạnh nói, dù sao sự tình đều bộ dáng này, đại gia cũng coi như xé rách ra mặt. Đã không có giải hòa khả năng, Phạm Minh cũng buông ra, cùng lắm thì hôm nay liền từ chức chạy lấy người. Ta chẳng ra gì, chỉ là ngươi ác ý phỉ báng lão bà của ta sự ta cần thiết muốn ngươi trả giá đại giới. Mà ta có hai loại phương pháp làm ngươi sống không bằng chết. Một, chính là làm ngươi lao đế ngồi xuyên. Nhị, vừa vặn ta thủ hạ dưỡng vài người. Ta sẽ làm bọn họ ra tay. Thủy hử Tam Kiệt nghe nói qua đi. Xa khu ngầm thế lực lão đại. Bọn họ trong tay chính là có vài điều mạng người án. Lục Trần hài hước nói. Thủy hử Tam Kiệt, mấy chữ này trực tiếp đem với hải dọa hai chân nhũn ra. Thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Kia chính là chân chính có thể muốn mạng người đại nhân vật a. Chấm, này ba người khống chế xa khu ngầm thế lực, có thể nói là không sợ trời không sợ đất tàn nhẫn nhân vật. Nếu rơi xuống bọn họ trong tay, liền tính có thể tồn tại ra tới, ít nhất cũng biến thành phế nhân. Lục Trần, Lục Ca, Lục Tổng, thực xin lỗi, ta sai rồi, sở hữu sự thật sự đều là Phạm Minh sai sự ta làm. Thật sự cùng ta không có quan hệ, cầu ngươi buông tha ta đi. Với hải run giọng xin tha, liền tính hắn là bảo an xuất thân, hiện tại càng là làm được chủ quản, nhưng ở thủy hử Tam Kiệt như vậy tàn nhẫn nhân vật trước mặt. Hắn cũng chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha, hắn hiện tại là thật sự sợ, chọc giận Lục Trần như vậy như bức nhân vật, hắn liền tính không cần tiền lương tiền thế chấp rời đi. Cũng không có khả năng bình yên vô ưu. Phạm Minh sắc mặt một mảnh trắng bệch. Lục Trần nói ra hai cái phương pháp, mặc kệ là cái nào, đều có thể chí hắn vào chỗ chết, giống Lục Trần như vậy thân phận, hắn hoàn toàn tin tưởng Lục Trần có thể làm được hắn nói hai cái phương pháp. Nhà hắn còn có một nhi một nữ, đều mới học tiểu học, nếu hắn đã xảy ra chuyện, hắn kia một đôi nhi nữ chỉ sợ cũng muốn xong rồi. Phanh, Phạm Minh hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ xuống, Lục Tổng, ta sai rồi, ta không nên vẫn luôn khiêu khích ngươi. Càng là ác ý hãm hại Lâm chủ quản, còn thỉnh ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Phạm Minh cúi đầu, thẳng đến giờ khắc này. Hắn mới hiểu được, từ đầu đến cuối, Lục Trần đều căn bản không có đem hắn đương quá đối thủ quá. Thậm chí nếu không phải hắn đến tấp gần thước, không ngừng khiêu khích Lục Trần, càng là ác ý hãm hại Lâm Di Quân. Lục Trần đều sẽ không đem hắn để vào mắt, càng sẽ không bị hắn chọc giận. Thấy Phạm Minh quỳ xuống, với hải cũng phịch một tiếng quỳ xuống. Lục ca, ta thật sự sai rồi, còn thỉnh ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Lục Trần mắt lạnh nhìn Phạm Minh cùng với hải, vừa muốn mở miệng, điện thoại liền vang lên. Thấy là Lục Trung đánh, Lục Trần liền trước tiếp. Trung thúc, chuyện gì? Lục Trần hỏi, thiếu gia. Ngươi tới một chuyến quân duyệt khách sạn đi, ta có chuyện quan trọng nói với ngươi. Lục Trung nói, hảo, ta chờ hạ liền qua đi. Lục Trần gật gật đầu, trong lòng lại có chút nghi hoặc lên, từ Lục Trung trong giọng nói. Hắn cảm giác được có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Lục Trần thu hồi di động, lại lần nữa nhìn về phía Phạm Minh hai người. Lạnh lùng nói, muốn ta tha các ngươi một mạng có thể. Mỗi người quải một cái cầu bài ở công ty cổng lớn quỳ thượng hai ngày. Cầu bài thượng nội dung các ngươi chính mình tưởng hảo viết. Nếu các ngươi có thể làm được, chuyện này như vậy bóc quá. Hắn nói lại nhìn về phía Hạ Quân. Từ hôm nay trở đi, bảo an bộ tân tăng giám đốc chức, từ kinh nhậm giám đốc chức, tiêu thụ bộ Lâm Di Quân tăng vì tiêu thụ tổng giám. Đến nỗi Phạm Minh cùng với Hải. Nếu bọn họ hai ngày này biểu hiện còn có thể, với hải một lần nữa từ bảo an làm lên, Phạm Minh Hằng vì phó tổng giám, đương nhiên, nếu bọn họ không muốn, khiến cho bọn họ lăn, Lục Trần nói liền trực tiếp rời đi Hạ Quân văn phòng. Lục Trung trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ nôn nóng. Hắn cần thiết trước tiên qua đi nhìn xem sao lại thế này. Cách chương.